Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 403 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và bạn Suối Đá Hồn Giao đã donate ủng hộ bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Phúc, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Huy Sĩ. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Chào bạn Nguyễn Văn Vàng. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 403. Ly Thương là hồn tộc. Đối với vật này càng hận, bởi vì trước kia rất nhiều tu sĩ luyện chế vạn hồn phiên đều thích đi bắt hồn tộc, xem như chủ hồn trong phiên để mà dùng. Như vậy có thể tăng thêm hai thành uy năng của vạn hồn phiên. Nếu là vật này, ngược lại có thể thử một chút. Ly Thương cầm vạn hồn phiên trên tay, cẩn thận xem xét một hai, lại nhìn về phía Trương Tự Sơn. Xin hỏi thành chủ, thành này có bao nhiêu hồn thể? Trương Tự Sơn lập tức báo ra một con số. 13.229 người. Lục Diệp giật nảy mình. Tuy hắn biết số lượng tiên nguyên vệ tại tiên nguyên thành rất nhiều, nhưng thật sự không ngờ sẽ có nhiều người đến vậy. Năm xưa, bất kể tu vi của những vị tiền bối này cao hay thấp, đều tự nguyện hy sinh vì nghĩa. Rất khó tin được khi ấy bọn họ có hoàn cảnh gì, lại khiến cho toàn thành đồng kết một lòng. Ly Thương nói, số lượng hơi nhiều, phẩm chất vạn hồn phiên này chẳng ra làm sao. Thủ pháp của người luyện chế có chút tì vết, đại khái không chứa được nhiều hồn thể như vậy. Ta cầm phiên này trước, sau khi luyện lại, có lẽ có thể dùng. Lục Diệp kinh ngạc. Người biết luyện chế vạn hồn phiên. Ly Thương nói, trong tộc có chút ghi chép, năm đó hồn tộc ta và không ít tu sĩ đã luyện chế vạn hồn phiên phát sinh xung đột, thậm chí còn dẫn phát một hồi đại chiến. Trận chiến ấy, bản tộc đã tổn thất không ít, cũng thu được rất nhiều vạn hồn phiên. Cho nên, trùng luyện có lẽ không có vấn đề, nhưng ta cần tu sĩ quy giới trợ giúp một ít. Dù sao, nàng cũng không phải luyện khí sư chân chính, dù cho thủ pháp luyện chế vạn hồn phiên đặc thù, vẫn phải có người bên cạnh hiệp trợ. Không thành vấn đề, cần người nào thì nói cho ta biết, ta sẽ để cho bọn hắn phối hợp cùng ngươi. Lục Diệp vội vàng đồng ý. Hiện giờ tinh túc Cửu Châu có tới 1.500 người, nhân tài các phương diện đều có, nếu như chủ lực không được, vậy thì trợ thủ một chút, chắc chắn không thành vấn đề. Trương Tự Sơn thi lễ thật sâu với Ly Thương. Nếu có thể giải quyết vấn đề tiên nguyên vệ, vậy đạo hữu chính là ân nhân của tất cả tiên nguyên vệ ta. Sau này có gì phân phó, tiên nguyên vệ không dám không nghe theo. Ly Thương lắc đầu cười nói. Đạo hữu không cần đa lễ. Ta nói rồi, nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi cũng coi như là tộc nhân của ta. Số lượng hồn tộc vốn cũng không tính là nhiều. Đều có thể mang các người đến tổ địa, đối với hồn tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Chuyện ở Tiên Nguyên Thành xem như đã được giải quyết. Tâm tình của Lục Diệp rất tốt, không uổng công lúc trước hắn tốn hao nhiều tiền như vậy để đấu giá được Ly Thương. Bây giờ rốt cuộc cũng có kết quả tốt, rốt cuộc cũng có bàn giao với Tiên Nguyên Thành, Tiên Nguyên Vệ. Về phần các Tiên Nguyên Vệ đi rồi, bí cảnh này sẽ không bao giờ tái hiện nữa. Đây chỉ là việc nhỏ. Đây vốn là bí cảnh dùng cho tu sĩ linh khê lịch luyện, thiếu một nơi cũng không có trở ngại gì. Mang theo Ly Thương và Nha Nha ra khỏi Tiên Nguyên Thành, lại thương nghị cẩn thận một hồi với Ly Thương, lúc này mới bắt đầu đưa tin tứ phương, triệu tập nhân thủ thích hợp đến giúp Ly Thương luyện hóa vạn hồn phiên. Ly Thương đoán cái này cần khoảng một tháng. Sau khi Lục Diệp đưa Ly Thương đến một tông môn có thanh danh nhất Cửu Châu, thu xếp ổn thỏa, hắn đã mang theo Nha Nha quay trở về Bích Huyết Tông. Vừa mới vào Diễu Sơn, trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ vui mừng nhìn về phía trước. Nha Nha cảm nhận được điều gì, lập tức cưỡi lên cổ Lục Diệp, tay đặt lên mái che nắng nhìn ra xa. Phía trước có một đạo bạch quang từ hướng Thủ Chính Phong như điện thiểm bay tới, tốc độ cực nhanh, hổ hổ sinh uy. Trong giây lát đã nhào tới phụ cận, hiển lộ ra bóng dáng. Đó rõ ràng là một con hổ lớn toàn thân trắng như tuyết. Trên trán có một chữ vương rõ ràng, hùng uy lộ ra. Hai con người hiện ra màu sắc cam vàng, sâu thẳm như đầm nước cổ. Hổ phách. Nhiều năm không gặp, hổ phách rõ ràng trở nên lớn hơn, càng quen hơn. Khí huyết quanh thân tràn đầy như thủy triều, yêu lực cuồn cuộn. Khí tức tràn ngập trên người rõ ràng đã đến trình độ tinh túc cảnh. Một bông dáng nho nhỏ xinh xắn cưỡi trên người hổ phách. Gần như ngay khi hổ phách dừng lại, bông dáng kia đã đột nhiên nhảy lên, đánh thẳng về Lục Diệp. Lục Diệp cười to, giang hai tay ra, một tay ôm bóng người kia vào ngực. Sau đó hắn xoay mấy vòng tại chỗ, suýt nữa quăng luôn cả Nha Nha đang cưỡi trên cổ hắn xuống. Nha Nha hoảng sợ, vội vàng hai tay nắm chặt tóc Lục Diệp. Bông dáng nho nhỏ ôm Lục Diệp thật chặt, giống như muốn dung nhập vào trong thân thể hắn. Bỗng nhiên, nàng gào khóc, cực kỳ thương tâm. Lục Diệp đau lòng, vội vàng trấn an. Đừng khóc, đừng khóc. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy rồi mà khóc lên thì sẽ rất khó coi. Y Y không quan tâm, vẫn khóc như mưa. Thật lâu sau mới nghẹn ngào hỏi. Lục Diệp à, ngươi đã đi đâu? Tuy nói từ sau khi Lục Diệp tấn thăng tinh túc, hai bên đã ít khi tụ hợp với nhau. Nhưng dù cho không ở chung một chỗ thì ít nhất Y Y cũng có thể biết tình trạng của Lục Diệp. Nhưng mà từ 6 năm trước, nàng đã không còn tin tức về Lục Diệp. Loại cảm giác này khiến nàng thấp thỏm lo âu. Dù thông qua sinh tử của hổ phách, nàng có thể xác định Lục Diệp còn sống. Nhưng nàng vẫn không thấy Lục Diệp, trong lòng luôn vắng vẻ. Chuyện duy nhất mà nàng có thể làm là tu hành. Tu hành rồi lại tu hành. Kỳ vọng một ngày nào đó có thể trở nên cường đại. Tự mình tiến vào tinh không tìm kiếm tung tích Lục Diệp. Cho nên, từ khi nàng tấn thăng tinh túc cho tới nay, chưa từng trở về Cửu Châu, vẫn luôn cùng hổ phách và mấy đồng bạn khác lưu lạc trong tinh không tìm kiếm linh ngọc tu hành. Mãi đến trước đó không lâu, chợt có tin tức Lục Diệp trở về Cửu Châu truyền đến, mấy người bọn họ mới ngựa không dừng vó chạy về. Trong tình huống bình thường, đội ngũ của Y Y không thể nào chạy về Cửu Châu trong thời gian ngắn như vậy, bởi vì vị trí bọn họ xâm nhập có chút xa. May là trên đường trở về liên hệ được Tinh Chu Cửu Châu, lúc này mới bớt đi thời gian đi đường. Y Y gào khóc, dù Lục Diệp khuyên giải an ủi ra sao cũng vô dụng, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng mặc cho nàng phát tiết. Hổ phách xông tới dùng đầu lớn ủi vào người Lục Diệp. Trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, người này làm nũng chính là bộ dáng này. Ánh mắt Nha Nha sáng lên, vỗ tay hoan hô. Lão hổ, lão hổ! Nói rồi, nàng nhanh như chớp bò xuống từ trên cổ Lục Diệp, sau đó cưỡi trên lưng hổ phách. Hổ phách vặn vẹo vài cái cũng không để ý đến nàng, linh trí của hổ phách rất cao. Đổi lại là người khác cưỡi như vậy, chắc chắn nó sẽ không vui. Nhưng nó và Y Y đều đã biết được tin của Nha Nha từ chỗ Hoa Từ, biết đứa bé này trông giống như một đứa trẻ, nhưng thực tế là một cường giả Nhật Chiếu. Cường giả Nhật Chiếu đấy, nào dám đắc tội. Nha Nha thoải mái nằm trên lưng hổ phách, vẻ mặt thích ý. Y Y khóc một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi dừng, nhưng vẫn nghẹn ngào không thôi. Lục Diệp bắt lấy hai tay nàng, đặt nàng ngay trước mặt mình. Thôi, được rồi, để ta xem một chút. Y Y biểu môi trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cười khúc khích. Trong mưa lê có một vẻ đẹp xinh đẹp khác. Vẫn là nhỏ như vậy. Lục Diệp mỉm cười nhìn qua nàng. Y Y lập tức buồn bực. Nhỏ thì sao? Ta chỉ nhỏ như vậy thôi. Nàng biết rõ Lục Diệp có hai sở thích, lớn và tròn. Đây e là lĩnh vực mà cả đời này nàng không thể chạm đến. Nhỏ thì tốt. Lục Diệp xoa đầu của nàng. Về sau, đi tới chỗ nào cũng có thể mang theo cô nương, có thể cất vào trong túi áo. Hai mắt y y tỏa sáng. Người nói rồi nha, nếu người dám nói không giữ lời, ta sẽ... Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra có gì có thể uy hiếp được Lục Diệp, bỗng nảy ra một ý. Ta sẽ để Hoa Tự tỷ tỷ thu thập ngươi. Sắc mặt của Lục Diệp lập tức trở nên đắng chát, lời nói thấm thía. Y y à, ngươi gọi ta là Lục Nhất Diệp, còn ngươi gọi là Lục Y y. Chúng ta mới là người một nhà, Hoa Từ là người ngoài. Chúng ta có vấn đề gì thì tự mình giải quyết, cũng đừng có làm phiền người ngoài. Có vẻ người Lục gia chúng ta không hiểu chuyện rồi. Y y nghe càng vui hơn, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Coi như là người nói có lý. Trong lúc hai người trò chuyện, lại có mấy bóng người từ thủ chính phong bên kia lướt đến. Lục Diệp ôm bả vai Y Y, cười nhìn qua bên kia. Trước đây, lúc trở về, hắn không thấy được đám người Y Y, từng hỏi qua Thủy Uyên. Từ chỗ nhị sư tỷ mới biết, mấy người nguyên là đội đinh cửu của luật pháp ti Binh Châu. Trước sau 2 năm đã tấn thăng tinh túc cảnh, liền kết bạn tiến vào tinh không, đến nay còn chưa về. Nhưng mà Thủy Uyên nói với hắn là không cần lo, bởi vì tuy rằng đám người Y Y vẫn chưa trở về, nhưng cứ cách 5-3 ngày lại có một ít tin tức truyền về. Có không ít tin túc cảnh Cửu Châu lan bạc trong tinh không đều từng thấy bóng dáng của họ. Lúc này thấy quả nhiên mấy người đội đinh cửu đều tấn thăng tinh túc cảnh. Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền, Tiêu Tinh Hà, Cử Giáp, Lâm Âm Tụ, tất cả đều ở nơi này. Thậm chí Lục Diệp còn thấy Lam Tề Nguyệt. Thời gian hơn 6 năm, tu vi của những người này đã trưởng thành rất nhiều. Thứ nhất, tư chất của họ vô cùng tốt. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền thì không cần nói, tư chất hai người nhìn khắp toàn bộ Cửu Châu đều là đỉnh tiêm. Nhất là Lý Bá Tiên, nếu không năm xưa ở chiến trường Linh Khê cũng không thể bá bảng trong nhiều năm như vậy được. Cử Giáp càng là thiên phú dị bẩm. Lâm Âm Tụ là nữ nhi của Càn Vô Đương, tất nhiên hổ phụ không sinh ra khuyển nữ. Lam Tề Nguyệt càng đặc biệt hơn, thân là nhân tộc, sau khi luyện hóa thánh huyết lại có thể biến thành huyết tộc. Thiên tư này không phải ai cũng có. Trong đó tư chất kém nhất có lẽ là tam sư huynh Tiêu Tinh Hà, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hơn nữa, sau khi Cửu Châu tấn thăng giới vực cỡ lớn, hoàn cảnh tu hành tốt hơn trước kia. Tất nhiên, tích lũy nội tình càng đơn giản. Lúc này mới tạo thành tình cảnh bọn họ cùng nhau tấn thăng tinh túc. Không chỉ họ, đời mới đã xuất hiện không ít hạt giống tinh túc cảnh. Trong 10 năm tương lai, Cửu Châu còn có thể thai nghén càng nhiều tinh túc hơn. Lục Diệp nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười, ôm quyền hành lễ. Bái kiến các vị sư huynh, sư tỷ. Mọi người đồng loạt đáp lễ. Lý Bá Tiên cười nói, tiểu sư đệ, người đi lần này đã nhiều năm, khiến Y Y lo lắng muốn hỏng mất rồi. Y Y vội vàng nói, tứ sư huynh và mọi người cũng rất lo cho ngươi, chỉ là không nói mà thôi. Ngược lại thường xuyên tới trấn an nàng. Đã làm phiền các vị sư huynh sư tỷ nhớ thương ta. Lục Diệp lộ ra nét mặt áy náy. Chẳng qua tình huống khi đó khiến hắn bị Thang Quân đuổi giết, lại lưu lạc vào trong trùng đạo, hoàn toàn không có cơ hội, cũng không có đường nào để truyền tin ra ngoài. Những năm này, người lo lắng cho Lục Diệp không chỉ có Y Y. Đừng nhìn biểu hiện bình thản của Hoa Từ khi Lục Diệp trở về. Trên thực tế, nàng chỉ không biểu lộ ra mà thôi. Lo lắng mấy năm nay, nàng cũng không ít hơn bất kỳ ai. Trở về là tốt rồi. Lý Bá Tiên gật đầu. Đã ở đây rồi, trở về rồi nói sau. Vừa vặn, nhị sư tỷ và Hoa Từ sư muội đã làm không ít đồ ăn ngon. Chúng ta vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau. Lục Diệp nháy mắt với Lý Bá Tiên. Ta mang theo không ít rượu ngon từ Vạn Tượng Hải quay về. Lý Bá Tiên lập tức run tay. Ôi, vậy ta phải nếm thử rồi. Trên thủ chính phòng, quả nhiên Thủy Uyên và Hoa Từ đã nấu ra một bàn mỹ thực. Lục Diệp lại lấy ra một con linh ngư đã bắt được từ trong nhẫn trữ vật rồi giao cho các nàng. Để các nàng nghĩ biện pháp chế biến, sau đó ngồi vây quanh ở ngoài phòng. Mọi người ngồi một vòng vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng hầu hết đều là Lục Diệp nói, mọi người lắng nghe. Càng hiểu rõ nhiều thì càng có khát vọng và hướng tới đối với một nơi như Vạn Tượng Hải. Đều không kịp chờ muốn đi qua nhìn xem bên kia rộng lớn rầm rộ ra sao. Sau khi Lục Diệp ăn một ngày một đêm, rượu ngon mang về từ Vạn Tượng Hải gần như bị uống cạn sạch. Thậm chí còn có hơn nửa linh ngư và sò hến bắt được từ trong Vạn Tượng Hải đã hết. Ăn uống no đủ, mọi người tìm chỗ đã tọa tu hành. Bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong linh ngư và các loại sò hến mà Lục Diệp mang về rất khổng lồ. Nếu không tranh thủ thời gian luyện hóa, tất nhiên sẽ tạo thành một chút lãng phí. Lý Thương dẫn theo mấy người tinh túc cảnh tinh thông luyện khí, đang luyện lại vạn hồn phiên. Trong trấn thủ điện Cửu Châu, mỗi ngày đều có lượng lớn tinh túc cảnh tụ tập, thương thảo vấn đề phân phối danh ngạch Vạn Tượng Hải, cãi nhau không ngớt. Người muốn đi Vạn Tượng Hải quá là nhiều, nhưng danh ngạch cũng chỉ có vậy thôi. Ai đi ai ở cũng là một vấn đề. Hơn nữa không chỉ Cửu Châu bên này, còn tính cả tinh túc cảnh của Vô Song Đại Lục bên kia, danh ngạch có thể phân phối càng ít hơn. Trên Thúy Trúc Phòng, Hổ Phách nằm trên mặt đất ngủ say, Nhà Nhà nằm trên lưng nó ngủ rất ngon, khóe miệng chảy nước miếng. Y Y đứng một bên trông coi. Phía trước quảng trường trống trải, ba bóng người xê dịch giao thoa nhau, lại là Lý Bá Tiên, Tiêu Tinh Hà liên thủ tranh phong cùng Lục Diệp. Trường đao của Lục Diệp chưa ra khỏi vỏ, tu vi bản thân hắn đã áp chế ở tinh túc sơ kỳ, trình độ tương đồng với Tam Sư Huynh và Tứ Sư Huynh, nhưng dù vậy, dưới tình huống lấy một địch hai cũng có vẻ thành thạo. Trong lúc tranh phong, Lý Bá Tiên và Tiêu Tinh Hà bỗng đồng loạt dừng tay, đều lộ ra nét mặt đăm chiêu. Tiểu sư đệ, đây là tung lược thuật mà ngươi nói sao? Lý Bá Tiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lục Diệp gật đầu. Trong truyền thừa của Liêu, cho tới nay hắn chỉ tìm hiểu răng nanh của Thanh Ly, tung lược thuật của Diêm Tức, song đao của Thanh Đường thì hắn chưa ngộ ra tinh túy. So với răng nanh của Thanh Ly, Lục Diệp cảm thấy tung lược thuật của Diêm Tức mang đến cho người ta lợi ích lớn hơn chút. Lướt đi như sấm, tới lui tự nhiên. Nếu trong tinh không gặp phải kẻ địch đánh không lại, truyền thừa của Thanh Ly chưa chắc đã hữu dụng. Nhưng nếu là tung lược thuật của Diêm Tức thì tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng lớn, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Lục Diệp cố ý truyền thụ tinh diệu của tung lược thuật cho Lý Bá Tiên và Tiêu Tinh Hà, cho nên mới có lần tranh phong này. Tiêu Tinh Hà cũng giống như hắn, đều là binh tu dùng đao, chắc chắn là thích hợp tu hành tung lược thuật. Tuy Lý Bá Tiên là kiếm tu, nhưng xét cho cùng cũng coi như là binh tu. Đều có thể từ trong tung lược thuật lĩnh ngộ một hai, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Có chút ý tứ. Đôi mắt của Lý Bá Tiên lộ ra tinh quang, rõ ràng rất hứng thú. Lúc hắn và Tiêu Tinh Hà đang chiến đấu cũng tung hoành ngang dọc, nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh với tung lược thuật của Lục Diệp. Lại đến! Tiêu Tinh Hà giơ trường đao lên, vừa dứt lời đã vọt tới chỗ Lục Diệp. Tuy hắn chỉ là một tinh túc cảnh, nhưng cũng nhìn ra được tung lược thuật này cực kỳ cao thâm mạt trắc. Lục Diệp không ngại cực khổ tự mình đến đây dạy dỗ cho bọn hắn, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Từ ngày trôi qua, ba bóng người lướt qua trên Thúy Trúc Phong lại chưa bao giờ dừng. Mỗi ngày, Thủy Uyên và Hoa Từ đều dùng linh ngư và sò hến mà Lục Diệp mang về để nấu nướng mỹ thực. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, mọi người đều cảm thấy thu hoạch cực lớn. Lý Thương truyền tin, Vạn Hồn Phiên đã luyện lại xong, cần đến Tiên Nguyên Thành một chuyến nữa. Lục Diệp vội vàng đến mang theo Lý Thương trở về Tiên Nguyên Thành. So với một tháng trước, Tiên Nguyên Thành bây giờ an tĩnh hơn nhiều. Bí cảnh đã đóng, các linh khê cảnh đi vào lịch luyện cũng đã rời đi. Bên cạnh hồn trì phủ thành chủ, Lý Thương trực tiếp tế ra Vạn Hồn Phiên. Lục Diệp định thần nhìn, phát hiện ra Vạn Hồn Phiên sau khi luyện chế một lần nữa cũng không khác lúc trước mấy. đương nhiên đây chỉ là bề ngoài. Hắn không hiểu huyền diệu bên trong cho nên không nhìn ra quá nhiều thứ. Đại phiên phấp phới, Ly Thương khẽ gật đầu với Trương Tự Sơn. Trương Tự Sơn cất bước dài tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng khẽ vuốt hồn trì. Gợn sóng nổi lên tứ phía, ngay sau đó trong hồn trì, từng đạo bóng dáng hư vô mờ mịt xông ra, đồng loạt đầu nhập vào trong vạn hồn phiên trong tay Ly Thương. Cảnh tượng này thoạt nhìn có chút âm trầm. Dù sao trong hồn trì tất cả đều là hồn thể mất đi thân thể ngủ say. Nhưng những hồn thể này lại đều là tiền bối vì an bình của Cửu Châu mà trả giá thân thể. Nghĩ như vậy cũng không có quá nhiều âm trầm. Hơn một vạn hồn thể kéo dài gần nửa canh giờ mới kết thúc. Sau khi một hồn thể cuối cùng xông vào vạn hồn phiên, Lục Diệp cảm giác hắc khí dày đặc trên vạn hồn phiên kia đã đậm đặc như thực chất. Trương Tự Sơn thi lễ với Ly Thương. Tất cả làm phiền đạo hữu. Ly Thương khẽ gật đầu. Thành chủ xin yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi vào tổ địa hồn tộc. Trương Tự Sơn lúc này mới lao vào trong vạn hồn phiên, không thấy bóng dáng đâu. Chuyện ở Tiên Nguyên Thành đã được giải quyết. Danh ngạch tin tức cảnh của Cửu Châu tiến về Vạn Tượng Hải cũng đã có kết quả trong mấy ngày bàn bạc ầm ĩ này. Mặc dù kết quả này không thể để cho tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng chung quy cũng là một kết quả khiến mọi người tán thành. Chờ ngày sau, tu sĩ Cửu Châu đứng vững gót chân tại Vạn Tượng Hải, những người khác muốn đi qua còn có thể đi qua. Lộ trình mấy năm đối với tin tức cảnh mà nói không tính là gì. Trước trấn thủ điện Cửu Châu, rất nhiều tinh túc cảnh tề tụ, từng chiếc tinh chu và hổ sa chiến hạm lăn không. Theo lệnh của Lục Diệp, tất cả mọi người đều lên thuyền. Tinh túc cảnh có tư cách lên tinh chu vui sướng hớn hở, những người không có tư cách lên thì đầy mắt hâm mộ. Từ Cửu Châu xuất phát có 7 chiếc tinh chu, hổ sa chiến hạm thì 3 chiếc. Mặt khác, Vô Song Đại Lục bên kia cũng có 3 chiếc tinh chu và 2 chiếc hổ sa đang chờ. Chuyến này đi xa, đội tàu Cửu Châu sẽ do 10 chiếc tinh chu, 5 chiếc chiến hạm tạo thành. Lúc trước, Lục Diệp đã mua 30 chiếc tinh chu và 10 chiếc hổ sa ở Vô Song Đảo. Đội tàu chỉ sử dụng một phần trong đó, phần còn lại đều lưu lại Cửu Châu và Vô Song. Thứ nhất, để cho tu sĩ giới vực bản địa thăm dò tinh không sử dụng, tiết kiệm thời gian và tinh lực cho họ. Thứ hai, nếu như sau này họ muốn viễn hành đi tới Vạn Tượng Hải, cũng không tới mức không có tinh chu nào có thể dùng. Lục Diệp lưu lại bản giới không chỉ có tinh chu và chiến hạm. Phương diện Linh Ngọc, hắn đã giữ lại 500 vạn ở trấn thủ điện Cửu Châu để dự phòng. Một khoản Linh Ngọc lớn như vậy, tu sĩ Cửu Châu được lưu lại chỉ cần tiết kiệm một chút, hẳn là có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Huống chi, bọn họ cũng không phải người miệng ăn núi lở. Ngày bình thường, những thứ bản thân cần để tu hành hoàn toàn có thể tìm kiếm thỏa mãn trong tinh không. Chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể cần vận dụng Linh Ngọc do Lục Diệp lưu. Lục Diệp còn để lại một lượng lớn trận bàn đồng khí liên chi, thuận tiện cho tu sĩ Cửu Châu kết trận đối địch. Còn có tinh đồ đi tới Thanh Lê Đạo Giới và Vạn Tượng Hải. Thậm chí ngay cả thân cây luân hồi thụ cũng lưu lại một chút. Lục Diệp chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hắn nhìn qua rất nhiều tinh túc cảnh Cửu Châu đưa tiễn bên dưới, ôm quyền nói. Bổn giới sẽ nhờ các vị chiếu cố. Bàn Chấn dẫn đầu, nhếch miệng cười. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây rồi, bản giới không thể nào loạn được. Ngược lại đó, các người ra ngoài rồi, nên nhẫn nhịn thì vẫn phải nhẫn nhịn. Mọi việc chớ nên cậy mạnh. Nếu bên ngoài thật sự không dễ lăn lộn, thì về sớm một chút. Giống như đứa nhỏ ra ngoài lăn lộn, được trưởng bối tha thiết dặn dò. Lục Diệp gật đầu, lách mình rơi vào tinh chu, rồi vung tay. Xuất phát! Tất cả tinh chu và chiến hạm đều đồng loạt thay đổi phương hướng lao ra ngoài Cửu Châu, tốc độ từ chậm cho tới nhanh. Rất nhiều tinh túc cảnh đóng giữ do Bàn Chấn dẫn đầu đều ôm quyền đưa tiễn, đồng thời hô to. Tiên vận hưng long, gặp dữ hóa lành! Trên tinh chu, Lục Diệp cúi đầu quan sát Cửu Châu, đưa tay đặt lên ấn ký chiến trường, thần niệm phun trào. Tiểu Cửu à, ta đi đây. Cửu Châu, người chiếu cố nhiều chút. Mấy ngày nay, khi Lục Diệp chuẩn bị rời đi, hắn đã tìm Tiểu Cửu nhiều lần, muốn từ biệt nó. Kết quả, Tiểu Cửu hoàn toàn không để ý đến hắn. Đương nhiên, Lục Diệp biết, Tiểu Cửu không thể nào không nhận ra được lời kêu gọi của hắn. Sở dĩ không để ý, đại khái là không muốn mình rời đi. Toàn bộ Cửu Châu, ngoại trừ Lục Diệp, cũng chỉ có Trương Tự Sơn biết đến sự tồn tại của Tiểu Cửu. Trước kia, khi Lục Diệp không có đây, ngẫu nhiên nó còn có thể tâm sự cùng Trương Tự Sơn một chút. Hiện nay, Trương Tự Sơn đã bị thu vào vạn hồn phiên mang đi tổ địa hồn tộc. Đối tượng nó có thể giao lưu chỉ còn có một mình Lục Diệp. Nếu Lục Diệp cũng đi, vậy Tiểu Cửu cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi canh giữ Cửu Châu. Nó giống như một đứa bé dính người. Nhưng mà có một số việc không thể không làm. Ở lại Cửu Châu an nhàn, không có nhiều hung hiểm bên ngoài. Nhưng Cửu Châu đã tấn thăng giới vực cỡ lớn, chung quy vẫn phải tiếp giáp với tinh không. Chỉ có giới vực của mình nội tình trở nên mạnh hơn, thì ngày sau ở lúc gặp nguy hiểm mới có thể có đủ sức tự bảo vệ mình. Chờ một lát, vẫn không thấy Tiểu Cửu hồi đáp, Lục Diệp thở dài. Biết hài tử đang tức giận nên không miễn cưỡng. Nhưng mà vào lúc này, bên tai bỗng truyền đến âm thanh của Tiểu Cửu. Người đó, lần sau khi quay về, còn phải mang theo những đồ ăn ngon kia, biết chưa? Lục Diệp hơi sửng sốt, lúc này hắn mới kịp phản ứng món ngon mà Tiểu Cửu nói là tinh hạch về giới thú mà lần trước hắn lấy ra, và kỳ vật màu hồng nhạt làm ra từ trong mộ phần tinh vân. Được rồi, lần sau ta về, mang nhiều hơn cho ngươi. Lục Diệp lập tức đồng ý, đại khái hắn không trông cậy vào những thứ trong mộ phần tinh vân. Nếu thật sự không được, phải nghĩ biện pháp kiếm chút tinh hạch về giới thú mang về. Cũng không thể để Tiểu Cửu thất vọng được. Mặc dù tinh hạch về giới thú là quý hiếm, nhưng chỉ cần nghĩ ra biện pháp thì vẫn có khả năng có được. Cứ quyết định như vậy đi. Quyết định như vậy. Lục Diệp trả lời. Bỗng trong lòng có cảm giác, cúi đầu quan sát. Chỉ thấy trên một đỉnh núi, cách trấn thủ điện Cửu Châu không xa, một con thỏ đang đứng thẳng lên nhìn quanh bên này. Lục Diệp phất tay về nó, tinh chu lao ra khỏi tầng mây, lướt vào trong tinh không. Đội tàu và tinh không, các tu sĩ không chế tinh chu còn tốt, an phận không chế tinh chu đi theo tinh đồ. Những tu sĩ phân phối chiến hạm hổ xa lại hào hứng. Dù sao, bọn họ chưa từng chơi qua chiến hạm, ai cũng quen thuộc các loại tính năng của chiến hạm. Điều này khiến ba chiến hạm hộ tống như là hài đồng bướng bỉnh. Trên đường đi, người truy ta trốn, xê dịch chạy trốn. Hổ xa chiến hạm là chiến hạm loại nhỏ, 3-5 người có thể khống chế. Đối với những chiến hạm cỡ lớn giá trị đắt đỏ mà nói, tuy phòng ngự và công kích kém một chút, nhưng thắng ở cái linh hoạt. Ban đầu mọi người còn chưa tính là quen thuộc, không chế không khỏi trúc trắc. Nhưng sau khi dần dần quen thuộc, ba chiếc hổ xa rõ ràng linh hoạt hơn nhiều. Lục Diệp đứng trên bon thuyền, lặng lẽ quan sát. Trên tinh chu của hắn, cơ bản đều là một số người thân cận với mình, bao gồm Hoa Từ, Thủy Uyên. Còn có tất cả mọi người của đội Đinh Cửu đều ở đây. Hổ Phách nằm bên chân hắn, nhà nhà rút trong lòng hổ phách. Bên cạnh là Y Y và Ly Thương. Dường như bởi vì đều là hồn thể, Ly Thương có một chút cảm giác thân thiết trời sinh đối với Y Y. Mặc dù mới gặp mặt không có mấy ngày, hai người đã trở nên quen thuộc. Tiếp xúc thời gian dài, đại khái Lục Diệp cũng biết Ly Thương có tính tình gì. Nàng cũng không phải loại người có thể nhanh chóng quen thuộc với người xa lạ. Chỉ lấy Hoa Từ và Thủy Uyên ra nói, mặc dù Ly Thương thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với các nàng, nhưng cũng không tính là thân cận. Nhưng thái độ của Ly Thương đối với Y Y thì hoàn toàn khác biệt. Đó là thái độ chân chính xem nàng như tộc nhân của mình. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy có lẽ còn có một chút nguyên nhân khác. Nói chuyện phím một hồi, Y Y lại nói với Hổ Phách một tiếng, chuẩn bị đi tu hành. 2 năm trước, khi nàng tấn thăng tinh túc cảnh, Y Y vốn cho rằng chênh lệch giữa mình và Lục Diệp sẽ nhỏ đi. Kết quả lần này Lục Diệp trở về đã đạt tới tu vi tinh túc hậu kỳ. Chênh lệch tu vi giữa hai bên chẳng những không nhỏ, ngược lại còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên Y Y hoàn toàn không dám lười biếng chuyện tu hành, càng cố gắng hơn trước. Hổ Phách đi rồi, Nhà Nhà xoa xoa đôi mắt nhợt nhèm, ngồi dưới đất mờ mịt quan sát xung quanh một hồi. Sau đó lặng yên không nói gì, nắm lấy quần Lục Diệp, rồi bò lên giống như con khỉ, chen vào trong ngực Lục Diệp, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất, rồi lại nhắm mắt. Lục Diệp kéo lấy nàng, cúi đầu nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói. Gần đây, Nhà Nhà có chút thích ngủ. Trước đó Nhà Nhà thích ngủ, nhưng tình huống không nghiêm trọng như vậy. Chỉ có sau khi vận dụng tu vi nhật chiếu, Nhà Nhà mới có thể lâm vào trong mê man. Rất nhiều lúc nàng đều tỉnh táo. Nhưng thời gian gần đây rõ ràng không giống nhau lắm. Nhất là khi ở bên cạnh Hổ Phách, gần như chỉ cần tiếp xúc với nó nàng sẽ ngủ mất. Có lẽ nàng đang khôi phục. Thích ngủ chỉ là một loại biểu hiện của nàng khi khôi phục mà thôi. Ly Thương suy đoán. Lục Diệp gật đầu nhưng rất nhanh đẩy thức được một vấn đề. Nếu nàng khôi phục, có thể làm gì chúng ta hay không? Dù sao, Nhà Nhà cũng là nhật chiếu cảnh. Hôm nay thần trí của nàng tổn hại, nhận nhầm hắn và Ly Thương thành cha mẹ. Chờ sau này khôi phục, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Lỡ, thẹn quá hóa giận, vậy thì... Lục Diệp lấy cái gì ra để mà cản? Tới khi đó hắn và Ly Thương đều gặp xui xẻo rồi. Tinh thần của nàng ta bị tổn thương rất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục được. Hơn nữa, việc này không phải do ngươi và ta. Cho dù nàng ta thật sự khôi phục, cũng nên biết là chính nàng ta chủ động. Còn nữa tốt xấu gì, ngươi cũng coi như là người cứu mạng nàng ta. Đúng vậy. Lục Diệp biểu thị tán đồng. Năm xưa khi hắn cứu Nhà Nhà, hắn cũng từng cân nhắc qua những chuyện này. Ly Thương do dự một chút, rồi đổi đề tài. Nè, ngươi có biết tại sao Nhà Nhà dính với Hổ Phách như vậy không? Lục Diệp thầm nghĩ, chính đề đã đến bởi vì hắn phát hiện từ sau khi Ly Thương nhìn thấy Hổ Phách. Từ sau khi Nhà Nhà nhìn thấy Hổ Phách, nàng đã cảm thấy rất hứng thú đối với Hổ Phách. Cũng có một phần nguyên nhân khiến nàng rất nhanh quen thuộc y. Không đáp mà hỏi. Ngươi biết ư? Ly Thương gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng dù sao Nhà Nhà vẫn có nội tình nhật chiếu. Hổ Phách dính vào nó khẳng định không chỉ là thích Hổ Phách, tất nhiên còn có nguyên do sâu xa hơn. Có lẽ bản năng của nàng cảm thấy bên cạnh Hổ Phách có thể làm cho nàng có được khôi phục tốt hơn. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Hổ Phách hẳn là có huyết mạch Bạch Hổ, ngươi biết chuyện này không? Ta từng có phỏng đoán. Tử tượng thanh thú Bạch Hổ có đại danh đỉnh đỉnh, sao Lục Diệp không thể biết? Dù sao Cửu Châu trước cũng là giới vực đỉnh cấp, tuy rằng đã xuống dốc vạn năm, nhưng một vài di tích còn sót ở Cửu Châu trước đó cho tới nay vẫn có thể nhìn thấy một ít bóng dáng ở trong Cửu Châu hiện tại. Huyết mạch của Hổ Phách hẳn là từ thời Cửu Châu trước truyền thừa qua nhiều thế hệ. Lục Diệp đã tiếp xúc qua không ít với yêu thú loại hổ, nhưng chưa từng có con yêu thú nào có thể chuyển hóa trướng linh như Hổ Phách. Cho nên Lục Diệp nói hắn đoán huyết mạch của Hổ Phách không phải là nói dối. Yêu thú họ hổ bình thường hoàn toàn không có thần dị như vậy, cũng chỉ có Bạch Hổ trong truyền thuyết mới có bản lãnh như thế. Chỉ là phỏng đoán thì phỏng đoán, loại chuyện này thật sự không cách nào đi chứng thực. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy Bạch Hổ khác. Thế nhân đồn đại Bạch Hổ chủ sát, trong tứ tượng thánh thú, người có uy lực sát phạt hung ác nhất. Nhưng mà có rất ít người biết, Bạch Hổ có diệu dụng tự nhiên đối với hồn thể. Ly Thương giọng nói ung dung vang. Nói như thế nào? Lục Diệp khinh tô khiêm tốn thỉnh giáo, hiển nhiên Ly Thương nhắc tới Hổ Phách không phải do tâm huyết dâng trào. Rõ ràng mấy ngày nay nàng vẫn luôn quan sát Hổ Phách. Bây giờ nếu đã nói như vậy, hiển nhiên là đã có kết luận rồi. Thật ra trên đời này vốn không có hồn tộc, bởi vì hồn thể đơn thuần rất khó tồn tại trên đời quá lâu. Hồn tộc sớm nhất cũng giống như Y, là dị thú giống như Hổ Phách chuyển hóa thành. Ly Thương mở miệng nói, hồn tộc các ngươi đều sinh ra như vậy sao? Lục Diệp kinh ngạc. Nếu như vậy, chẳng phải nói hồn tộc bên kia cũng có Bạch Hổ ư? Ly Thương lắc đầu. Cũng không phải như vậy. Hồn tộc sinh ra là dựa vào một kiện thần vật tồn tại. đó cũng là bảo vật trấn tộc của hồn tộc ta. Chúng ta sinh ra khác với Y Y. Ta chỉ nói hồn tộc sớm nhất là tồn tại như Y Y. Lục Diệp hiểu rõ, ý thức được mình đã nghĩ nhầm rồi. Lý Thương nói tiếp. Đối với Y Y mà nói, hổ phách chính là chỗ dựa của nàng. Giống như tiên nguyên vệ hiện giờ dựa vào vạn hồn phiên là một đạo lý. Nếu như hổ phách chết, Y Y không thể nào sống một mình. Nhưng trái lại, hổ phách sẽ không có chuyện gì. Đây là một loại cộng sinh khác. Lục Diệp gật đầu. Hắn đã sớm biết những chuyện này, cũng như mệnh nguyên thuật do chính hắn và hổ phách ký kết trước kia. Sợ dĩ hắn muốn giải trừ mệnh nguyên thuật, vì e rằng một ngày nào đó hắn gặp xui xẻo sẽ liên lụy đến hổ phách và Y Y. Cũng may trước đó Lục Diệp đã thôi diễn mệnh nguyên thuật, lần này sau khi trở về hắn đã giải trừ nó rồi. Không còn mệnh nguyên thuật, ngày sau Lục Diệp cũng không thể mượn lực từ chỗ hổ phách, càng không thể nào thi triển ra bí thuật hóa thú. Dù cho Lục Diệp gặp phải bất hạnh gì cũng sẽ không liên lụy đến hổ phách. Loại cộng sinh lạ kỳ này có lợi ích rất lớn đối với hổ phách và Y Y. Tu hành của họ có thể đồng thời được lợi. Nói cách khác, người khác tu hành là chuyện của mình, nhưng họ tu hành là có thể mang đến giúp ích cho nhau. Chuyện này Lục Diệp cũng đã sớm biết. Đây cũng là nguyên nhân hổ phách và Y Y có thể trưởng thành nhanh chóng. Không thiếu tài nguyên là thứ yếu. Tu sĩ của bọn họ vui vẻ gấp đôi mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Đừng nhìn tu vi hiện nay của hổ phách và Y Y ngang hàng với rất nhiều tinh túc cảnh ở Cửu Châu. Nhưng mà sau này tu vi của hai người sẽ dầm rãi kéo dài ra. Lục Diệp không ngờ Ly Thương lại biết chuyện này. Như thế xem ra, Ly Thương thật sự hiểu rất rõ về Bạch Hổ trong tứ tượng thánh thú. Đây rõ ràng không phải là kết quả của việc quan sát mấy ngày gần đây của nàng. Quan sát mấy ngày không thể nào đưa ra kết luận như vậy được, trừ khi nàng đã sớm biết. Có phải người rất tò mò, ta biết những thứ này hay không? Lý Thương thấy biểu cảm biến hóa trên mặt Lục Diệp, khẽ mỉm cười. Không chờ Lục Diệp đặt câu hỏi, nàng đã chủ động mở miệng giải thích. Bởi vì đều nói trên đời này có chủng tộc hiểu rõ Bạch Hổ nhất, vậy không ai có thể hơn hồn tộc ta. Từ xưa tới nay, hồn tộc ta vẫn luôn là minh hữu tự nhiên nhất của Bạch Hổ. Bạch Hổ đối với tộc ta mà nói chính là tồn tại giống như thánh thú. Trong lịch sử hồn tộc ta có ghi chép, tổng cộng xuất hiện 6 con thánh thú giống như hổ phách. Mỗi một con đều lưu lại dấu vết bất diệt đã lâu trong lịch sử hồn tộc ta. Xưng hô như thánh thú cũng không phải tùy tiện có thể ban cho. Đó là cần quỳ bái và thành kính kính ngưỡng phát ra từ nội tâm. Lục Diệm lại nghĩ, cho dù hổ phách đang ở thời điểm rất nhỏ yếu, dùng tiếng hổ gầm cũng có tác dụng uy hiếp thần hồn. Đã từng có địch nhân bị một tiếng hổ gầm của hổ phách chấn nhiếp tâm thần, sau đó bị một đao của Lục Diệp chém chết. Như vậy xem ra đủ loại bản lĩnh của hổ phách xác thực đều có quan hệ với thần hồn. Mà hồn tộc vốn là hồn thể, đối với phương diện thần hồn có nghiên cứu nhất. Đạo hữu, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Vẻ mặt Ly Thương bỗng nghiêm túc. Là chuyện gì? Ta muốn đưa hổ phách về tổ địa. Đạo hữu xin yên tâm, thanh thú như hổ phách tới tổ địa chỉ được tộc ta cung phụng, tuyệt đối không có một chút khắc khe nào. Lục Diệp chế nhạo. Không phải tổ địa hồn tộc ngươi không cho phép người ngoài tiến vào sao? Tiên nguyên vệ thì thôi, chung quy họ vẫn là hồn thể, miễn cưỡng coi như tộc nhân với Ly Thương, mang về thì mang về, nhưng hổ phách thì không. Không giống nhau. Từ khi thanh thú đời trước mất đi, tổ địa đã mấy ngàn năm không có thanh thú rồi. Nếu ta mang hổ phách quay về, tộc nhân của ta chỉ biết hoan nghênh mà thôi. Cuối cùng, Lục Diệp cũng rõ tại sao mấy ngày gần đây Ly Thương lại cảm thấy hứng thú đối với hổ phách như vậy. Thì ra là vì chủ ý này. Nếu thật sự như Ly Thương nói, bảo nàng mang hổ phách về cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, lần này Ly Thương giúp hắn một chuyện lớn như vậy, ngày sau các tiên nguyên vệ cũng có thể thu xếp. Hắn báo lại Ly Thương cũng là chuyện nên làm. Nhưng cuối cùng, hổ phách không phải là ngự thú của hắn. Từ khi còn nhỏ đã quen biết chung sống, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, Lục Diệp đều coi hổ phách và Y Y thành người nhà. Có một số việc cũng không phải hắn tùy tiện có thể làm chủ, huống chi nếu hộ phách bị mang đi, tất nhiên là Y Y cũng sẽ đi theo. Hai người họ không thể tách rời, bản thân Lục Diệp cũng có chút không nỡ. Thấy Lục Diệp do dự, Ly Thương vội vàng nói. Đạo hữu à, không nói tới việc hổ phách sau khi vào tổ địa sẽ có chỗ tốt gì. Chỉ nói tới Y Y. Mấy ngày gần đây ta quan sát thấy Y Y đi theo con đường pháp tu chính thống. Nhưng đây cũng không phải là phương pháp tu hành chân chính của hồn tộc ta. Trước kia không có người dạy bảo cho nàng. Nhưng nếu nàng trở về tổ địa, có thể tu hành đủ loại bí thuật của hồn tộc ta. Con đường tu hành của nàng đã đi nhầm rồi. Cho dù ngày sau tu vi có thành công, cũng không thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng của mình được. Chẳng lẽ đạo hữu không hy vọng bình định trật tự hay sao? Lục Diệp ngạc nhiên. Y Y đã là tinh túc cảnh, lúc này mới có người đến nói cho hắn biết con đường Y Y đi là sai lầm. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Thường hẳn không phải đang nói chuyện giật gân. Dù sao cửu dâu trước kia chưa bao giờ xuất hiện tồn tại nào như Y Y, không ai biết nàng nên tu hành chính xác như nào. Bây giờ xem ra tu hành hồn thể tự nhiên là phải lấy thần hồn làm chủ, đi con đường pháp tu chính thống xác thực không đúng lắm. Nếu như có thể đi theo Ly Thương cùng đến tổ địa hồn tộc, Y Y khẳng định được lợi không ít. Vậy hổ phách đi thì có chỗ nào tốt? Lục Diệp hỏi. Ta có thể cam đoan trong tộc sẽ lựa chọn tộc nhân có tư chất ưu tú nhất cộng sinh với nó. Kể từ đó tốc độ trưởng thành của nó còn có thể tăng lên. Hơn nữa tương ứng tốc độ trưởng thành của Y Y cũng có thể gia tăng. Lục Diệp có cảm giác. Cho nên thanh thú trước kia của hồn tộc các ngươi đều có quan hệ cộng sinh với tộc nhân có tư chất rất ưu tú. Như vậy có thể cùng có lợi ư? Ly Thương gật đầu. Đúng như vậy. Số lượng tộc nhân thanh thú cộng sinh càng nhiều, bản thân nó thậm chí là tộc nhân cộng sinh trưởng thành cũng càng nhanh, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Thanh thú trong ghi chép của các ngươi nhiều nhất có thể đạt thành quan hệ cộng sinh với bao nhiêu tộc nhân? 9 tộc nhân. Ly Thương trầm giọng đáp. Trong thế hệ kia, 9 tộc nhân kia ngoại trừ lục tục vẫn lạc 4 vị, 5 vị còn lại tất cả đều tấn thăng nhật chiếu. Nhưng số lượng tộc nhân thánh thú có thể cộng sinh là không giống nhau. Có nhiều, có ít. Có thể cũng có quan hệ với tâm tình thánh thú. Muốn đạt thành quan hệ cộng sinh thế nào cũng phải có được tín nhiệm của thánh thú. Do thánh thú chủ động thì mới được. Không phải hồn tộc ta có thể bắt buộc. Chuyện này cũng không tệ. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay hổ phách. Có thể tránh khỏi một số chuyện xấu xa. Đạo hữu à, để ta mang hổ phách và Y Y về tổ địa đi. Đối với bọn họ mà nói, thật sự chỉ có chỗ tốt, không có chỗ nào xấu đâu. Ly Thương khẩn cầu nhìn Lục Diệp. Ta tin ngươi, nhưng mà chuyện này ta không thể làm chủ. Nếu ngươi thật sự muốn mang họ về, vậy thì phải hỏi ý kiến của họ. Nếu họ nguyện ý đi theo ngươi, ta không ngăn. Nhưng nếu không muốn, vậy cũng không cần cưỡng cầu. Ly Thương nghe thì vui vẻ. Chỉ cần đạo hữu không có ý kiến, vậy thì không có vấn đề rồi. Thấy Ly Thương vui vẻ, Lục Diệp chỉ cảm thấy nàng có chút ngây thơ. Hổ phách bên kia khẳng định là lấy Y Y làm chủ, mà Y Y khẳng định không muốn tách ra với mình. Cho nên Lục Diệp cảm thấy, nếu Ly Thương muốn khuyên bảo Y Y đi tới tổ địa hồn tộc, e là sẽ có chút khó khăn, không chừng mũi sẽ dính ít cho. Ly Thương nhẹ nhàng rời đi, hiển nhiên là muốn khuyên Y Y. Nhưng Y Y vừa mới bắt đầu tu hành, có lẽ nàng phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhà nhà thì còn đang ngủ say, cúi đầu nhìn xuống. Mặc dù không biết tại sao nhà nhà lại dính lấy hổ phách như vậy, nhưng có lẽ hổ phách thật sự có bản lĩnh gì có thể trợ giúp nàng khôi phục cũng không chừng. Ba chiếc chiến hạm hổ xa hộ tống phía trước còn đang đuổi chạy không ngừng, chơi đến quên trời đất. Lục Diệp quay người vào trong khoang thuyền của mình, đặt nhà nhà lên giường. Ngồi ngay ngắn một bên, bàn sơn đao đặt ngang trên gối, đắm chìm tâm thần, tiến vào đại điện màu xanh. Ngay sau đó, ánh đao liên miên chém tới. Cửu Châu cách Vô Song chỉ nửa tháng lộ trình, đợi đội tàu đi đến gần Vô Song đại lục, bên này đã có 3 chiếc tinh châu, 2 chiếc hổ xa đang chờ. Số lượng tinh túc cảnh bên Vô Song ít hơn Cửu Châu bản thổ một chút, cho nên danh ngạch phân phối đến cũng ít hơn. Rốt cuộc, Lục Diệp cũng gặp được mấy người trưởng giáo và đại sư huynh. Lần trước khi hắn đi ngang qua đây, họ còn đang thăm dò trong tinh không, cũng không có cơ hội gặp mặt. Sau đó tin tức truyền ra, đám người trưởng giáo cũng vội vàng chạy về Vô Song, thương thảo chuyện danh ngạch đi theo Lục Diệp tiến về Vạn Tượng Hải. Lục Diệp dẫn theo mấy người Bích Huyết Tông cùng kính tiến hành lễ. Trưởng giáo có ơn tri ngộ đối với hắn. Nếu năm xưa không phải trưởng giáo thu hắn vào Bích Huyết Tông, con đường tu hành của Lục Diệp không thể nào trôi chảy như vậy. Còn sư tôn Vân Tuyết Sơ càng có ơn dạy bảo hắn. Trên cơ bản, một tay linh văn chi đạo của Lục Diệp đều là do nàng dạy dỗ ra. Tuy nói bây giờ trò giỏi hơn thầy, nhưng phần lớn vẫn là dựa vào uy lực của Thiên Phú Thụ. Chỉ tính riêng thiên tư trên linh văn chi đạo, Lục Diệp đã cảm thấy kém hơn sư tôn nhà mình. Trong nhiều năm qua, Lục Diệp vẫn luôn không rõ ràng nguyên nhân cụ thể giữa trưởng giáo và sư tôn tương ái tương sát, nhưng có lẽ là có liên quan đến một ít kinh lịch lúc bọn họ còn trẻ. Hiện giờ hai người đã tấn thăng tinh túc cảnh, quan hệ đôi bên cũng đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa, trưởng giáo bây giờ nhìn cũng trẻ hơn. Mặc dù trước kia trưởng giáo không già nua, lại rõ ràng có chút hơi lớn tuổi, nhưng bây giờ nhìn qua giống như là trung niên, chừng 40 tuổi mà thôi. Đã lâu không gặp, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Lục Diệp thiết yến trên tinh chu chiêu đãi mọi người trưởng giáo. Linh ngư đến từ Vạn Tượng Hải khiến cho mọi người khen không dứt. Đội tàu không dừng ở Vô Song Đại Lục, sau khi tụ hợp với nhau thì tiếp tục đi về phía trước. 10 chiếc tinh chu, 5 chiếc chiến hạm hổ xa, quy mô không lớn. Mấy ngày sau, trong đội thuyền đi ở tinh không, Lục Diệp chạy thoát ra, tế ra tinh chu của mình, dốc toàn lực, thúc giục bay về Thanh Lê Đạo Giới. Hắn muốn đi trước một bước, xem bên Thanh Lê Đạo Giới chuẩn bị ra sao rồi. Thật ra cũng không phải lo cho Thanh Lê Đạo Giới, chủ yếu vẫn là Ngọc Loa Giới. Có ngọc giản mà Thang Quân đưa cho, tin rằng Vũ Trác sẽ tin tưởng hắn. Hơn nữa nguyện ý toàn lực hợp tác. Dùng rốt cuộc, Ngọc Loa Giới bên kia là tình huống gì? Hắn không cách nào xác định. Trước đây, hắn không có thời gian đi tới Ngọc Loa, chỉ có thể mời Vũ Trác đi một chuyến. Lục Diệp không thể nào phán đoán tình huống cụ thể ra sao, chỉ có thể đi trước nhìn xem. Nếu Ngọc Loa nguyện ý cùng đi Vạn Tượng Hải, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tu sĩ xuất thân từ cùng một tinh hệ, luôn có chút cảm giác thân cận tự nhiên, càng dễ đạt thành hợp tác. Hơn nữa, muốn đặt chân ở Vạn Tượng Hải, xác thực, cần mượn nguyệt giao cảnh bên Ngọc Loa. Nếu như Ngọc Loa không muốn, Lục Diệp cũng không cưỡng cầu. Nhưng loại chuyện này đối với bất kỳ một giới vực nào mà nói đều là chuyện tốt. Cho nên Lục Diệp đoán chắc hẳn Ngọc Loa sẽ có hứng thú đối với chuyện này. Mặc kệ như nào, hắn đi trước một bước, nhìn một cái, trong lòng cũng có thể nắm chắc. Tốc độ đội thuyền đi không chậm, nhưng một mình hắn hành động sẽ nhanh hơn. Chỉ trong vòng 2 tháng đã tới Thanh Lê Đạo Giới. Từ xa xa, Lục Diệp đã thấy có người ngồi xổm canh giữ ở bên ngoài, đang chán muốn chết nhìn quanh bên này. Đợi đến khi tới gần, hắn mới phát hiện đó là một nữ nhân hắn quen biết. Thang Tiểu Nguyệt, người ở chỗ này làm gì? Lục Diệp ngừng tinh chu, nhìn về phía trước hỏi. Thang Tiểu Nguyệt dịu dàng thi lễ, giọng nói giòn tan. Bái kiến sư huynh, phụng mệnh Vũ Điện Chủ, ta ở đây chờ sư huynh. Vũ Điện Chủ có gì phân phó? Vũ Điện Chủ nói, nếu sư huynh tới thì dẫn sư huynh đến Thần Võ Điện. Sư huynh, mời đi bên này. Lục Diệp giật mình, giờ mới hiểu được Thang Tiểu Nguyệt được sắp xếp ở chỗ này là chuyên môn chờ mình. Sắp xếp này cũng là hợp tình hợp lý. Lục Diệp và Thang Quân có quan hệ không tồi, cho nên Vũ Trác mới để Thang Tiểu Nguyệt ra mặt, càng dễ nói chuyện hơn. Lục Diệp thu hồi tinh chu cùng Thang Tiểu Nguyệt lao vào bên trong giới vực, vừa bay vừa mở miệng hỏi. Vũ Điện Chủ đã trở về rồi sao? Nửa tháng trước đã quay về rồi. Thang Tiểu Nguyệt trả lời. Người có biết tình huống bên Ngọc Loa Giới là như nào không? Lục Diệp lại hỏi. Tình huống cụ thể như nào ta không biết. Nhưng nửa tháng trước khi Vũ Điện Chủ quay về, Ngọc Loa bên kia cũng có chừng 100 người đi theo, cầm đầu là một nguyệt giao hậu kỳ. Lục Diệp nghe, lập tức biết việc này đã ổn thỏa. Chắc chắn người tới từ Ngọc Loa sẽ đi cùng đến Vạn Tượng Hải. Nhưng chỉ tầm 100 người, số lượng có hơi ít. Ngược lại cũng không có gì đáng trách, Lục Diệp cũng biết trứng gà không thể nào đặt ở một giỏ. Tình túc cảnh Cửu Châu chỉ mang theo một bộ phận, chắc hẳn Ngọc Loa cũng nghĩ vậy. Trước phái dừng 100 người đi dò đường, nhìn xem rốt cuộc Vạn Tượng Hải bên kia là tình huống gì. Nếu là thích hợp lại đi nhiều người hơn cũng không có muộn. Hơn nữa dẫn đầu bên đối phương còn là một Nguyệt Giao hậu kỳ. Ngọc Loa đối với chuyện này hẳn là khá coi trọng. Sư huynh à, Vũ Điện Chủ muốn nói trước với ngươi, vị Nguyệt Giao của Ngọc Loa kia tính tình có chút cao ngạo. Nếu có chỗ nào khiến sư huynh không thoải mái, sư huynh không nên để trong lòng. Vũ Điện Chủ nói, hầu hết người bên Ngọc Loa đều là dạng như vậy đó. Lục Diệp gật đầu, ta biết rồi. Lời này lúc hắn xuất phát từ Vạn Tượng Hải, Thang Quân cũng có dặn dò. Không khó lý giải, dù sao Ngọc Loa giới là giới chủ của phiến tinh hệ này, thực lực hùng hồn nhất, có chút phái đoàn lão đại ca cũng là nên. Kết thúc tập 403 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.